Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 130. Góc truyện audio.com. Khương Tử giờ phút này, ngược lại là có gan cùng Lăng Tử Hàm, chân trời xa xăm đồng thời lưu lạc người. Tiêu Đầu cảm giác, Ôn Tây Lễ không thương nàng, tựa như Khương Thải Vi không thương hắn. Có chút mất mặt, cũng có chút không thể làm gì. Khương Tử ngẩng đầu, hướng về phía Lăng Tử Hàm mỉm cười. Ta hôm nay nghỉ ngơi, sang đây xem một chút Thải Vi, nàng hiện tại thế nào? Mấy ngày nay có Ôn tiên sinh chiếu cố. Nói đến đây, Lăng Tử Hàm nhã nhặn trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một điểm chật vật. Cho dù hắn tính cách lại ôn cùng không tính công kích, vị hôn thê không cho phép hắn tới gần ngược lại cứ để nam nhân chiếu cố, cũng là một chuyện làm cho người khó có thể mở miệng sự tình. Nàng tinh thần tình huống đã ổn định rất nhiều, y tá cùng bác sĩ cũng có thể đi vào ngốc trong một giây lát, chẳng qua là vẫn là cần tiêm vào chấn định tề mới được. Nhưng là vẫn là không cho phép ngươi đi vào. Là, Lăng Tử Hàm nói đến đây, có chút vô kế khả thi ý tứ, nàng không cho phép ta cùng bà mẫu tới gần, ta chỉ có thể theo trong nhà mang cơm tới đây, lại để cho Ôn tiên sinh mang vào đi. Kiểm tra ra là vì cái gì ư? Lăng Tử Hàm nhìn xem nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết, đêm hôm đó nàng đột nhiên chạy ra đi, ta còn ở công ty, nếu như ngày đó ta sớm chút về nhà mà nói. Nói đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra hối hận thần sắc, hắn ngữ khí có chút thống khổ, bác sĩ cũng kiểm tra không xuất ra bất luận cái gì tình huống. Chỉ nói là mang thai hóc, môn kích thích khả năng dẫn đến đại não bệnh tâm thần biến. Tình huống cụ thể, bọn hắn còn không có cho ta kiểm tra đi ra. Khương Tử nghe, có chút điểm líu lưỡi. Dựa theo Lăng Tử Hàm nói như vậy, cái kia Khương Thải Vi ngày đó ướt sũng chạy đến nhà nàng cửa thời điểm, cũng đã điên rồi, nàng nhớ tới nàng tuyệt vọng không giúp ánh mắt cùng tan vỡ thần thái. Lại cảm thấy không quá giống, chẳng qua là nàng lúc ấy cái kia không hề ăn khớp trật tự từ. Quả thật có bắn tỉa bệnh bộ dạng, Khương Tử nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không muốn thông, dứt khoát cũng không muốn, bác sĩ cũng không có tra ra bạch sự tình, nàng một cái người thường, nghĩ như thế nào minh bạch. Lăng Tử Hàm đi qua, đem trên tay bảo vệ Ôn Bình đưa cho hắn, trầm thấp nói, Ôn tiên sinh, đã làm phiền ngươi. Ôn Tây Lễ nhìn xem hắn, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là thò tay nhận lấy. Hắn thần sắc bình thản, đối với hiện trường cùng trong phòng hai nam hai nữ rắc rối quan hệ phức tạp tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ngược lại là Lăng Tử Hàm đã xấu hổ có chút không lời có thể nói. Lần lượt hết bảo vệ Ôn Bình, liền đi tới một bên, đốt một điếu thuốc, đưa lưng về phía bọn hắn. Trong đầu buồn bực bắt đầu hút, Ôn Tây Lễ quay người tiến vào phòng bệnh. Khương Tử nghe hành lang cái kia nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đi tới, đồng tình nói, Tử Hàm, không bằng ngươi đi về trước đi. Lăng Tử Hàm quay đầu nhìn nàng một cái. Hắn không biết vài ngày không ngủ, trong ánh mắt có máu đỏ tơ. Tí ti, tại Ôn Tây Lễ trước mặt mạnh mẽ chống đỡ bình tĩnh. Giờ phút này tựa hồ có chút da bị nẻ. Hắn đối với Khương Tử lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Khương Tổng, ta bây giờ nhìn lại có phải hay không rất khó coi. Khương Tử đưa tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thải Vi không thương ta. Lăng Tử Hàm cúi đầu hút một hơi thuốc. Hắn trong giọng nói có chút đắng chát cùng bất đắc dĩ. Có lẽ, ta lúc đầu đối với nàng tốt, đều là sai. Có lẽ ta lúc đầu đối với nàng tốt, đều là sai. Khương Tử nao nao, nhất thời ngực nặng nề. Lăng Tử Hàm một câu, tựa hồ cũng đem nàng cùng Ôn Tây Lễ quan hệ làm rõ. Ta đã cho ta đối với nàng tốt, nàng sẽ yêu mến ta. Lăng Tử Hàm thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, nàng cũng rốt cục đáp ứng muốn gả cho ta. Bây giờ trở về qua thần đến, thật sự cảm thấy lúc trước vui vẻ thời gian, chẳng qua là hoàng lương một giấc chiêm bao. Ha ha ha ha, không thể không nói. Lăng Tử Hàm thật sự quá kiểu như châu bò, cầu phiếu đề cử, đẩy một quyển sách, tác giả, mèo ngàn lối viết thảo tên quân gia lại bị xáo lộ. Đường theo động tác võ thuật, giới thiệu vắn tắt, trùng sinh một hồi, nàng khiếp sợ phối âm vòng, thanh âm của nàng có thể ngừng đầu của hắn đau, đều nói quân há hoàng hôn một thân bệnh cốt, lạnh tâm tuyệt tình, trên đời này, chỉ sợ chỉ có lòng của hắn là che không nóng. Cách chương.